Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 đệ 104 chương, 199 là cái thực vi diệu con số. Nói nó đặc biệt dựa trước đi, nhưng cũng liền thiếu chút nữa là có thể đến 200. 200 cùng 100 tuyệt đối là hai việc khác nhau. Nhưng nói nó thứ tự dựa sau. Rồi lại cố tình tạp ở cái này điểm tới hạn thượng. Làm hắn bước qua 200 đến 100 lạch trời, tiến vào đứng đầu kia phê người chơi hàng ngũ. Sao sao quân đoàn 49 cái đoàn trưởng thêm một cái tổng đoàn trưởng. Cũng đã chiếm cứ xếp hạng bảng thượng 50 vị trí. Nội ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn bên kia nhân số cho dù có kém, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy để lại cho người chơi bình thường thì thật căn bản không có mấy cái vị trí, như là Solomon tạp tác hai người, bọn họ quân đoàn đối bọn họ hai người chờ mong liền tương đối thực tế. Chỉ cần có thể thượng bảng tiến trước 1000 thì tốt rồi. Đương nhiên, có thể tiến trước 500 cũng đã ngoài ý muốn chi hỉ. Mà căn cứ bọn họ đối Ninh Bất Phấn tình báo nhận thức, thấy thế nào Ninh Bất Phấn thực lực cũng nên ở 300-400 tả hữu. Vận khí tốt cũng nên là dẫm lên cái đuôi tiến vào tiền tam trăm. Tỷ như xếp hạng 299 linh tinh, chính là Ninh Bất Phấn thứ tự lại cùng bọn họ phòng chừng kém ước chừng 100 vị trí 100 vị. Chí là cái gì khái niệm, tam đại quân đoàn người không có khả năng không rõ ràng là mơ siêu, này không hợp lý, nội ê quân. Đoàn người đối này rất là khó hiểu, chúng ta đã tra quá. Ninh Bất Phấn ở thượng một cái phó bản bắt được đánh giá là A. Đây là chính hắn đăng ký ở sao sao quân đoàn nội trên mạng. Không tồn tại tạo giả khả năng, nếu hắn đánh giá là A, sao có thể tiến vào đến trước 200 nếu không có cái này xếp hạng bảng là Pandora công bố. Bọn họ đều phải cho rằng đối phương là đi rồi cửa sau. Bằng không như thế nào có thể giải thích Ninh Bất Phấn này quỷ dị xếp hạng nội ê quân đoàn đối sao sao? Quân đoàn bên này người từ trước đến nay thập phần chú ý. Đứng đầu người chơi số lượng tuy rằng so đối phương thiếu một ít, nhưng cũng không tính kém quá lớn, chỉ cần kế tiếp bổ đi lên là được, chính là liên quan tân nhân cũng bị đối phương đè ép như vậy một đầu. Khiến cho người không phải cao hứng như vậy. Solomon bọn họ còn ở phó bản không có ra tới, trừng phạt phó bản không có kết thúc phía trước. Hắn cũng không sẽ bị liệt thượng Pandora xếp hạng bảng, Solomon hẳn là biết nguyên nhân. Pandora chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Có lẽ cái này Ninh Bất Phấn trên người còn có một ít khác bí mật bệnh viện tâm thần. Nga nga nga, Bất Phấn, người thật lợi hại, cư nhiên bài tới rồi 199 thảo. Xếp hạng so với ta còn cao, mau mời khách tiểu thất mở ra xếp hạng bảng, thực mau liền tìm tới rồi Ninh Bất Phấn tên, loại này xếp hạng hắn mỗi tuần đều chú ý, đại gia cũng đều sẽ chú ý, người nào xếp hạng giảm xuống, người nào hoàn toàn từ xếp hạng biến mất, người nào đột nhiên đi tới thứ tự, đều là đáng giá hảo hảo khai quật một chút, thường thường có thể lấy tiểu thấy đại, ai. Đây cũng là trước kia hình thành thói quen, giống bọn họ loại này không lệ thuộc với bất luận cái gì quân đoàn. Nhưng là đội viên đều ở xếp hạng bảng thượng thế lực. Thường thường thành thói quen ở kẽ hở sinh tồn, không có một nhà quân đoàn có thể toàn bộ nhận lấy bọn họ. Liên tính sao sao quân đoàn muốn thu, cũng muốn suy xét một chút mặt khác hai nhà quân đoàn ý tưởng. Nguyên bản sao sao quân đoàn thực lực liền so hai nhà đều phải cường. Mặt khác hai nhà vẫn là liên hợp lại mới có thể cùng sao sao quân đoàn chống lại. Nếu là lại thu bọn họ, chỉ sợ cũng càng thêm có vẻ bất an hảo tâm. Bởi vậy, bọn họ tiểu đội nhất định phải có người đi thu thập tình báo. Miễn cho một không cẩn thận liền quấn vào ba cái quân đoàn đấu tranh bên trong. Cũng may sau lại gặp Trình Dục Huyết, tuy rằng bắt đầu đích xác bị ức hiếp rất lợi hại. Nhưng Trình Dục Huyết tồn tại cũng đích xác đặc thù, đủ để từ tam đại quân đoàn trong tay che chở trụ bọn họ. Bởi vậy, bọn họ chẳng sợ bị Trình Dục Huyết lăn qua lộn lại ngược. cũng không có nghĩ tới phải rời khỏi, mà tuyệt không phải bởi vì run. 199, đội trưởng đội bảo an kinh ngạc nhướng mày. Ta ở 103, xem ra lại quá không lâu bất vấn ngươi liền phải vượt qua ta cũng không nghĩ tới ta xếp hạng sẽ như vậy cao. Ninh bất vấn nghĩ chính mình cùng đội trưởng đội bảo an thực lực chênh lệch. Cảm thấy con cần bắt được 7-8 cái cao cấp phó bản S mới có cơ hội theo kịp. Ta nguyên bản đối chính mình phòng chừng hẳn là ở 300 đến 400 chi gian. Hẳn là Pandora bên này đối với ác ma thở dốc đánh giá phá lệ cao. Cho nên mới sẽ đề cao ta thứ tự, đương nhiên. Lớn hơn nữa khả năng vẫn là bởi vì chính mình trên tay khi chi nhẫn. Có nó, chính mình mỗi một lần bắt được đánh giá khen thưởng thời điểm đều có thể so người khác nhiều ra 10%. Nhiều tích lũy vài lần, chính mình tư bản liền so người khác nhiều hơn nhiều. Cho nên, chính mình xếp hạng mới có thể vượt qua quá 200 đại khảm. Biến thành 199 đi. Ác ma thở dốc đích xác lợi hại, tiểu thất nhớ tới kia trương tạp uy lực. Bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá này trương đạo cụ tạp tuy rằng lợi hại, bất vấn ngươi cũng không cần quá ỷ lại nó. Bị triệu hồi ra tới ác ma tuy rằng không thể trực tiếp thương tổn ngươi. Nhưng là nó tồn tại bản thân chính là một loại thương tổn. Nếu không có hàng phục thực lực của hắn, nói không chừng khi nào liền sẽ bị phản vệ. Hơn nữa dùng nhiều, dừng ở người có tâm trong tay, là có thể dùng này trương tạp tỏa định ngươi tiêu chí. Thậm chí còn khả năng chuyên môn lợi dụng điểm này tới hấu ngươi. Hoặc là đoạt lấy ngươi trong tay này trương tạp cùng loại trộm cướp hiệu quả đạo cụ tạp cũng. Không phải không có, vạn nhất có người theo dõi ác ma thở dốc, cố ý chờ Ninh bất vấn dùng này trương tạp sau đó ra tay cướp đoạt đâu. Đội bảo an người là lính đánh. Thuê xuất thân, loại này cường thủ hào đoạt sự tình cũng không phải không có trải qua. Bọn họ có khả năng, tự nhiên người khác cũng có thể là mơ siêu. Ninh bất vấn ở bọn họ xem ra đã là người một nhà. Khẳng định không thể chết tại đây loại chiêu số thượng a. Ta minh bạch. Ninh bất vấn cười cảm tạ, bất quá trước mắt tới nói. Chỉ sợ vẫn là người khác càng thêm kiêng kỵ ta đi, hàng không trước 200 danh. Hoặc là chính là đặc thù thể chất nghiêu bức, hoặc là chính là trong tay có tương đương cường lực đạo cụ tạp. Ở không có thăm dò hắn chi tiết phía trước, giống nhau người chơi là không có khả năng đối hắn ra tay. Ở Pandora sống lâu, liền tính thông quan kỹ xảo thường thường, cũng tuyệt đối không có ngốc tử. Ngốc tử sống không được lâu như vậy. Ha ha, dù sao ngươi muốn mời khách ha ha. Hảo. Thỉnh, Ninh bất vấn cũng đáp ứng sảng khoái. Hắn lại mang theo đội bảo an một đống người chạy đến cái kia dùng đạo cụ tạp tính tiền trà nhà ăn. Ăn nhiều một đốn, có tiền, không giả chờ đến Ninh bất vấn nhận được Tư Nam thông chi hắn gặp mặt thời điểm. Ninh bất vấn đã ở nhà lãng nửa tháng. Này nửa tháng hắn cơ hồ đem phía trước bằng hữu đều quấy dày một lần. Cả người đều có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Rõ ràng trước kia trình dục huyết ở thời điểm, Ninh bất vấn còn phải chạy đến Văn Đa Đa trong nhà ngủ. Chính là hiện tại trình dục huyết không còn nữa, Ninh bất vấn lập tức liền cảm thấy thời gian trở nên rất nhiều dư. Luôn là không biết phải làm điểm cái gì hảo, cả người đều biếng nhác, nhìn không có nhiều ít tinh khí thần, trình dục huyết đã không sai biệt lắm có 2 tháng không có xuất hiện. Không nói Ninh bất vấn. Ngay cả đội bảo an người đều cảm thấy có chút không thói quen. Không có đại vương ở Nhật Tử, cảm giác luôn là thiếu điểm cái gì. Có trình dục huyết ở, chẳng sợ hắn cái gì cũng không làm. Nhà này bệnh viện tâm thần mới như là có nhân khí. Hắn không ở nói, cảm giác chơi cái gì cũng chưa ý tứ. Thật là kỳ quái, trước kia chúng ta đấu địa chủ chơi mà trực thời điểm. Còn muốn phòng bị đại vương khi nào lại đây tuần tra. Chơi chính là một cái tim đập. Hiện tại đại vương rời đi lâu như vậy. Có bao lớn thời gian có thể chơi. Ta ngược lại nhất không nổi hứng thú. Tiểu thất nói ra đại gia tiếng lòng. Đại vương trước kia có rời đi quá lâu như vậy sao? Không có. Tiểu ngũ khẳng định nói. Đại vương trước kia hạ phó bản. nhiều nhất cũng liền 40 thiên, liền tính một chốc không có thể trở về, cũng sẽ gọi người lại đây cấp hoa tưới nước hoặc là truyền cái lời nhắn, trước kia Ninh Bất Phấn. Còn không phải là như vậy tới sao, nhưng là hiện tại Trình Dục Huyết bên kia lại không có bất luận cái gì tin tức, vẫn luôn đối Trình Dục Huyết mù quáng tự tin đội bảo an các đội viên đều có chút đứng ngồi không yên. Bất Phấn, ngươi chạy nhanh đi hỏi một chút nhà ngươi đoàn trưởng, rốt cuộc đại vương khi nào trở về a? Đúng vậy. Đại vương không phải đi cứu người sao, đều qua lâu như vậy. Cái kia muốn cứu người đều biến thành bạch cốt đi, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bất Phấn, ngươi chạy nhanh đi tìm hiểu tin tức, nếu là đại vương không trở lại. Chúng ta liền thả mơ siêu, anh. Bất Phấn, bệnh viện sau núi những cái đó các sủng vật nhận thấy được đại vương hơi thở dần dần biến yếu lúc. Sao, đã bắt đầu có chút làm ầm ĩ. Ngươi hiểu này ý nghĩa có ý tứ gì đi, phụ trách ma thú nuôi nấng tiểu thập nhất phát ra đến từ. Linh hồn vừa hỏi, tức khắc, Ninh Bất Phấn sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít, Trình Dục Huyết cái kia sủng vật viên, bên trong nhưng toàn bộ đều là A cấp S cấp ma thú A. Nếu là chúng nó phát hiện áp chế chúng nó người không còn nữa muốn chạy ra nói. Bọn họ những người này căn bản không đủ những cái đó ma thú ăn một ngụm a, còn có tiểu tân. Nó tức phụ tiểu bạch cũng không biết còn có nhận biết hay không nó cái này lão công a. Ninh Bất Phấn. Tức khắc cảm giác bả vai nặng trĩu. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi hỏi, cứ như vậy. Ninh Bất Phấn mang theo mọi người chờ mong. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tới số 2 quân đoàn xuất phát. Tư Nam thật vất vả từ kia không ngừng nghỉ hội nghị bên trong thoát thân. Lại bị lôi kéo đi huấn luyện mấy ngày, miễn cho đến lúc đó Di Lưu giả lại theo dõi hắn. Rốt cuộc có cơ hội làm chính mình sự tình, Tư Nam lập tức liền đem Ninh Bất Phấn hô lại đây. Làm sao vậy, nổi giận đùng đùng Tư Nam thấy vẻ mặt như lâm đại địch Ninh Bất Phấn. Tò mò hỏi một câu. Chính mình cũng còn không có nói ra Thiên Hiền cùng Di Lưu giả sự tình đi. Như thế nào Ninh Bất Phấn hiện tại liền trước tiên bày ra như vậy sắc mặt tới, đoàn trưởng. Trình Dục Huyết không phải đương ngoại viện đi cho ngươi cứu người sao, thời gian đều qua đi lâu như. Vậy, hắn còn không có trở về. Chúng ta bệnh viện sau núi ma thú đều ở ngo ngoe dục dịch, Ninh Bất Phấn thiệt tình hỗn loạn lời. Nói dối. Thuận lợi đem vấn đề hỏi ra khẩu, hắn a, yên tâm đi, không có việc gì, chính là hắn cảm thấy thú vị, còn ở thế giới kia ngốc đâu. Chuyện của hắn ta trước nói xong chuyện khác cùng ngươi nói, Tư Nam nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói, ta sợ ta trước tiên nói chuyện của hắn, ngươi liền không có tâm tình nghe ta nói khác. Ninh Bất Phấn nhận thấy được tựa hồ có cái gì ẩn tình. Đành phải yên lặng ngồi xuống. Gần nhất là chuyện như thế nào, chủ nợ lôi kéo hắn nói một ít bí văn. Xem đoàn trưởng bộ dáng tựa hồ cũng muốn lôi kéo chính mình nói, chẳng lẽ vượt qua tân nhân kỳ trở. Thành cao chơi, chính là muốn thừa nhận càng nhiều bí mật cùng trách nhiệm sao, sớm biết rằng nói như vậy. Ta hẳn là muốn ở tân nhân kỳ nhiều ngốc trong chốc lát. Ninh Bất Phấn hiện tại cũng đã cảm giác được cái loại này sắp đã đến áp lực cả mơ siêu, đoàn trưởng. Người mau nói đi, ta gần nhất đã nghe xong rất nhiều đồ vật. Ninh Bất Phấn xoa xoa cái chán. Bày ra một bộ cá chết tư thế tới. Không cần như vậy, Tư Nam nhìn Ninh Bất Phấn này phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Trên mặt ngược lại nhiều nở nụ cười. Ta trước kia cùng ngươi đã nói, Pandora bí mật rất nhiều. Nhưng là không có năng lực phía trước biết nó bất quá là cho chính mình mang đến phiền não. Nhưng ngươi hiện tại đã có cũng đủ năng lực đi gánh vác. Cho nên ta cũng cần thiết nói cho ngươi một chút sự tình. Nga, Ninh Bất Phấn thoáng tới điểm hứng. Thú, là cái gì bí mật a, có phải hay không thực đáng giá cái loại này, ngươi hẳn là biết Pandora trò. Trời đã qua thực rất nhiều đi, Tư Nam khẳng định nói. Ân, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Này thực rõ ràng, như vậy nhiều thời đại. Thì thật ít nhất có một phần ba niên đại đều đã gom đủ 7 cái diễn sinh phó bản mảnh nhỏ. Chỉ là có chút thời đại người, bản thân vây với nội đấu, thất bại, có chút đem trọng trách đè ở số ít nhân thân thượng. Không có thể bồi dưỡng ra cũng đủ người chơi, cũng thất bại, còn có một ít còn lại là bởi vì những người khác phá hư mà thất bại. Ta muốn cùng ngươi nói chính là những người này, Tư Nam từ trong không gian lấy ra một ít người tư. Liệu tới, vì an toàn suy xét, bọn họ tư liệu chúng ta đều không có tồn điện tử đương. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo xem, nhớ kỹ bọn họ bộ dáng cùng năng lực. Về sau ở phó bản phát hiện bọn họ tồn tại, tận lực giết chết bọn họ. Không cần bị bọn họ mê hoặc. Tư Nam đem tư liệu đẩy đến Ninh Bất Phấn trước mặt. Ninh Bất Phấn hơi phiên, phát hiện những người này năng lực tựa hồ đều rất lợi hại. Thí dụ như cái này sứ giả loại người chơi, hắn khế ước ma thú cư nhiên là S cấp địa ngục khuyển loại, thực lực này cơ hồ có thể cùng nào đó hạ vị quân đoàn đoàn trưởng sánh vai. Còn có cái này quản trị liệu, bản thân đặc thù năng lực cũng đã tương đương với một chương siêu A cấp trị liệu tạp. Còn không có trị liệu tạp hạn chế. Có loại người này ở, trong đội ngũ cơ hồ không cần lo lắng sẽ chết người. Còn có cái này đặc thù loại người chơi, năng lực của hắn cư nhiên là mộng ma, có thể ở người chơi nằm mơ thời điểm lẻn vào đến cảnh trong mơ bên trong giết người loại năng lực. Này cũng không tránh khỏi quá mức biến thái, quả thực khó lòng phòng bị, những người này tên, tựa hồ đều không ở bảng xếp hạng nội, Ninh Bất Phấn thập phần xác định. Những người này thực lực tuyệt đối ở phía trước trăm chi liệt. Nói không chừng còn ở vào xếp hạng phía trước, bọn họ cũng không phải chúng ta thời đại này người chơi. Cho nên tự nhiên sẽ không xuất hiện. Tư Nam thở dài. Chuẩn xác mà nói, là bọn họ không muốn trở thành chúng ta cái này niên đại người chơi. Như là trình dục huyết loại này, hắn liền có thể vứt bỏ một ít đồ vật từ đầu bắt đầu. Chậm rãi từ tân nhân kỳ vượt qua lại biến thành toàn cầu thứ 8. Này liền ở Pandora cho phép trong phạm vi, nói đến cùng. Chính là thừa nhận độ vấn đề. Chỉ cần ngươi vứt bỏ ở thượng một cái thời đại đạo cụ tạp cùng năng lực. Biến thành một người bình thường, là có thể từ một cái cấp thấp người chơi bắt đầu làm khởi. Đương nhiên, nói như vậy người chơi cá nhân thể chất đều là sẽ không thay đổi. Cho nên chẳng sợ một lần nữa bắt đầu, bằng vào đối chính mình năng lực nhận chi cùng kinh nghiệm. Này đó một lần nữa bắt đầu người chơi cũng là có thể có được viễn siêu người khác tiến độ. Thậm chí có thể nói, Pandora là ở cổ vũ này đó trước thời đại người chơi dung với tân thời đại. Pandora luân hồi một lần thời gian không sai biệt lắm là 100 năm. Thời gian vừa đến, thất bại nói liền phải trọng đầu bắt đầu. Nếu không có nhớ lầm, chúng ta này một thế hệ người hẳn là thứ 18 đại. Khoảng cách luân hồi kết thúc còn có 96 năm mơ siêu, nói cách khác. Phía trước đã có 17 đại người, thêm lên có lẽ đã là không đếm được nhân loại chết ở luân hồi bên trong. Như vậy người chơi người là nơi nào tới đâu, Ninh Bất Phấn cảm thấy thập phần khó hiểu. Chúng ta trên địa cầu cũng không có nhiều như vậy người, như thế nào sẽ không có? Tư Nam mỉm cười lắc đầu, từ cổ chí kim, có bao nhiêu người là từ nhỏ chết non chưa từng có cơ hội lớn lên quá đâu, ở khoa học kỹ thuật không? Có nhanh chóng phát triển thời điểm, một gia đình sinh dưỡng 7-8 cái hài tử, có thể sống sót cũng bất quá mới 1-2 cái, thậm chí ở cơ thể mẹ mang thai thời điểm, cũng nhiều đến là thai chết trong bụng. Nhân loại lúc ban đầu, cũng bất quá là cái tế bào, là cái thụ tinh trứng. Ở ngay từ đầu, nhiều đến là đếm không hết tế bào liền biến thành thụ tinh trứng cơ hội đều không có. Nếu đêm này đó không có thể lớn lên người dùng một loại khác phương thức giáng sinh, làm cho bọn họ một lần nữa biến thành người, đừng nói là 18 đại, liền tính lại đến 180 đại, Pandora cũng vĩnh viễn không thiếu người. Từ góc độ này tới nói, chúng ta những người này, hẳn là đều xem như nương Pandora mới có thể sinh ra tồn tại. Chúng ta đều là đã từng kẻ thất bại, không có thể từ tế bào biến thành thụ tinh trứng. Không có thể thành công giáng sinh, không có thể thành công trưởng thành, cho nên Pandora chưa bao giờ sẽ thương tiếc bọn họ tánh mạng. Cho dù chết lại nhiều, cũng nhiều đến là càng nhiều tế bào xếp hàng, sau đó biến thành người. Kia, trình dục huyết là đệ nhiều ít đại đâu, Ninh bất phấn trầm mặc trong chốc lát. Chính hắn nói là đời thứ ba, Tư Nam cũng đi theo trả lời nói. Hắn đã là chúng ta có thể tìm được nhất cổ xưa một thế hệ người. Hắn ký ức bởi vì thời gian lâu lắm, lại không ngừng một lần nữa bắt đầu, cho nên có chút hỗn loạn. Hắn nơi cái kia niên đại, bởi vì người chơi có được đặc thù năng lực, cùng người thường ở chung thật không tốt. Người chơi chi gian cũng vì tranh đoạt lẫn nhau đạo cụ tạp các loại chém giết. Là cái thực hắc ám niên đại, hắn có một đoạn thời gian. Đã từng học quỷ hút máu giống nhau ngủ say cái mấy trăm năm mơ siêu, đời thứ nhất người chơi hoàn. Toàn không có tìm được Pandora bất luận cái gì quy luật. Tử thương thảm trọng, một cái bình thường nhất đê cấp phó bản, thường thường là có thể làm người toàn quân bị diệt. Những cái đó người chơi không giống bọn họ này một thế hệ người giống nhau. Vẫn luôn bị dùng các loại tư liệu tuyên truyền tẩy não. Liền tính một không cẩn thận bị kéo vào trong trò chơi. Cũng có thể bằng vào những cái đó nghe nhiều nên thuộc lời nói kinh nghiệm thu hoạch sinh tồn tỷ lệ. Đừng nói là thông quan. Đời thứ nhất người chơi thậm chí không có làm rõ ràng Pandora kỳ thật là cái cho nhất định hy vọng. Trò chơi, mà không phải bọn họ trong mắt tránh còn không kịp tạo thành thế giới mặt thế ác ma. Như thế mâu thuẫn. Rồi lại không thể đem Pandora trò chơi thế nào. Ở 100 năm sau bị mặt sát luân hồi cũng là thực bình thường sự tình. Đời thứ hai người hơi chút hảo một chút, nhưng cũng không có hảo đi nơi nào. Bất quá đời thứ hai người phát hiện diễn sinh mảnh nhỏ. Cũng có một hai cái may mắn người chơi ở luân hồi bắt đầu thời điểm tránh ở trung cực phó bản chi. Nhất thế giới còn sống. Tới rồi đời thứ ba. Bởi vì này một hai cái người chơi nỗ lực, bọn họ liền bắt đầu hình thành quân đoàn, bắt đầu thử quân sự hóa quản lý người chơi, đời thứ ba người chơi, theo trình dục huyết nói. Hơn nữa hắn cũng bất quá mới sống sót bốn người, mặt khác ba người có lẽ đã chết, có lẽ lại lưu tại cái nào trong thế giới đương NC. Không hề liên hệ, thân là đời thứ ba người chơi. Trình dục huyết chờ bốn người cũng kế thừa đời thứ hai người chơi ý tưởng. Nỗ lực đi trợ giúp đời thứ tư đời thứ năm người chơi. Tự nhiên cũng bảo hộ càng nhiều người chơi sống sót, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng là một phần hy vọng. Chính là lần lượt thất bại, lần lượt bị phản bội, sự tình bắt đầu hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển. Trình dục huyết bởi vì sẽ không chết thể chất. Tự nhiên tao ngộ tới rồi lớn nhất ác ý, người chơi khác chẳng sợ bởi vì trò chơi nguyên nhân có thể kéo dài thọ mệnh. Cũng không phải sẽ không chết, trình dục huyết ngủ say tỉnh lại thời điểm, cũng đã là đời thứ 10. Những cái đó sống sót người chơi, một bộ phận cùng đã từng trình dục huyết giống nhau, hy vọng dưới sự trợ giúp một thế hệ người chơi thông quan. Làm Pandora trò chơi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bọn họ đã bị tôn xưng vì tiên hiền, mà còn có một ít người chơi, còn lại là ở biết rõ ràng nhân số chi mê lúc sau. Liền cho rằng Pandora là chúng ta cứu tinh, mỗi một thế hệ người chơi đều hẳn là đi tìm chết. Sau đó cho càng nhiều không có thể sinh ra người cơ hội. Làm trò chơi này vẫn luôn liên tục đi xuống, cũng coi như là một loại khác ý nghĩa thượng sinh hoạt. Vì thế này một nhóm người liền tự xưng vì di lưu giả. Bọn họ thực lực cao cường, chính là tính cách lại ở dài dòng thời gian bên trong trở nên cực đoan. Bọn họ có đôi khi tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn ngăn cản chúng ta thông quan, có phải hay không bọn họ còn cho rằng. Một khi chúng ta thông quan, Pandora biến mất, chúng ta này đó không nên sinh ra người đều sẽ đi tìm chết, Ninh bất phấn nói. Là Tư Nam cũng không ngoài ý muốn Ninh bất phấn nghĩ tới điểm này. Bất quá bọn họ nghĩ đến càng tế một chút, bọn họ là trước thời đại di lưu giả. Nếu chúng ta thời đại này người thông quan, chúng ta hẳn là sẽ không chết, nhưng là bọn họ lại khả năng sẽ chết. Bọn họ không dám mạo hiểm như vậy, vì muốn cho chính mình sống sót, tự nhiên càng thêm không muốn chúng ta thông quan, mà hiện tại, nguyện ý hy sinh chính mình tiên hiền càng ngày càng ít, mà di lưu giả lại càng ngày càng nhiều. Bọn họ thời đại này người là đã đến ích lợi giả. Tự nhiên hy vọng di lưu giả càng ít càng tốt, bất quá di lưu giả ý tưởng cũng không phải không có khả năng lý giải. Liền tính một lần nữa bắt đầu, bọn họ lại có thể có bao nhiêu thọ mệnh đâu, lại có thể có bao nhiêu đại tự tin bảo đảm chính mình. Nhất định có thể một lần nữa khôi phục thành trước kia thực lực, thậm chí càng cường đâu rất nhiều. Phó bản, căn bản không phải chỉ bằng vào kinh nghiệm là có thể quá. Cũng có không ít là yêu cầu xem vận khí. Một cái vận khí không tốt, nói không chừng bọn họ liền như vậy đã chết. Trên thế giới chung quy chỉ có một trình dục huyết, nhưng Ninh Bất Phấn cũng tin tưởng, liền tính trình dục huyết có được không phải bất tử năng lực. Lấy trình dục huyết ca tính, đại khái cũng sẽ lần lượt trọng đến đây đi. Đừng nhìn trình dục huyết ca tính vặn vẹo, nhưng hắn kỳ thật là cái rất sợ cô đơn người. Hắn cấp chính mình tìm toàn bộ lính đánh thuê đoàn đảm đương hắn bảo an. Lại dưỡng một đại viện tử ma thực cùng ma thú. Đã thực rõ ràng, trình dục huyết chán ghét cô đơn. Chúng ta cùng di lưu giả là lập trường bất đồng, là tuyệt đối đối lập. Người thân là chúng ta sao sao quân đoàn người, cũng làm thứ 18 đại người. Gặp được bọn họ không thể mềm lòng, ta minh bạch. Ninh Bất Phấn khẳng định trả lời nói. Nếu chỉ là hiểu lầm nói, có lẽ còn có giải hòa khả năng, nhưng là sinh mệnh du quan cùng tín ngưỡng vấn đề, này đó lập trường là không có khả năng trung hòa, cho nên hắn cũng tuyệt đối không có khả năng mềm lòng. Liền tính này đó di lưu giả có lại nhiều lý do, lại dễ nghe lý do thoái thác. Lập trường bất đồng chính là lập trường bất đồng, quân đoàn đoàn viên đã là người chơi lại là quân nhân. Tự nhiên lấy mệnh lệnh vì đệ nhất ưu tiên, chỉ là nghe thấy Tư Nam giảng giải, Ninh Bất Phấn lại nhịn không được nhớ tới chính mình chủ nợ tiên sinh. Nếu đối phương là người chơi nói, như vậy có phải hay không cũng ý nghĩa đối phương khả năng cũng là nào đó thời đại di lưu giả đâu. Có lẽ, là do trình dục huyết đời thứ 3 càng lâu trước kia đâu. Hết chương.